nhận đi, phải dùng cái hình tượng khổ sở bây giờ của tôi lộ diện bán thảm một chút chứ. Cô ta đã nghĩ kỹ rồi, về sau nếu giải trí thẩm thì thật sự không thể nâng đỡ cô ta, vậy thì dứt khoát ở lại đại lục phát triển sự nghiệp, không trở về Hồng Kông nữa. Bên này Lâm Ngũ Muội còn đang đắm chìm trong vui sướng thì ở tỉnh Lũng Tây có một vài phóng viên đã tìm đến tận quê của cô ta, thôn Cao Điền huyện Thủy Trưng. Vài ngày sau, Lâm Ngũ Muội đúng hẹn đi vào hiện trường của chương trình kia. Tuy chương trình quay vào buổi sáng nhưng khi Lâm Ngũ Muội mang theo người đại diện cùng trợ lý xuất hiện trong hiện trường vẫn tạo ra một trận sóng không nhỏ. Thật có thể nói là minh tinh ra phố, người qua đường khắp nơi đều chen chúc tới. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 719. Hôm nay Lâm Ngũ Muội trang điểm nhẹ nhàng một mạc, trang điểm mắt phù hợp khiến cô ta mang một vẻ nhu nhược đáng thương, làm cho những người xung quanh không khỏi thương tiếc. Chương trình quay rất thuận lợi, người chủ trì cũng rất biết cách lựa chỗ mấu chốt, vào thời điểm thích hợp sẽ dẫn dắt cô ta nói ra sự trưởng thành của chính mình sau những chuyện đã qua. Khi nói đến chỗ xúc động thì chính cô ta cũng nhịn không được mà rơi lệ. Nhân viên công tác trong studio đều vì cô ta mà cảm thấy khổ sở. Đến khi gần quay xong chương trình, studio đột nhiên vang lên một trận xôn xao. Lâm Ngũ Muội nhìn thấy nhân viên công tác phía dưới bắt đầu thì thầm to nhỏ, trên mặt còn mang theo vẻ kinh ngạc quái dị. GTV. Người chủ trì cũng bị tạm dừng quay, hắn bị kêu đi rồi quay trở lại rất nhanh. Xin lỗi Lâm tiểu thư, chương trình hôm nay quay đến đây thôi, đài còn buổi quay khác. Thái độ người chủ trì không dễ chịu cho lắm, thái độ vui vẻ nói chuyện phiếm với cô ta khi nãy hoàn toàn biến mất. Lâm Ngũ Muội đưa lưng về phía màn ảnh hỏi hắn, xảy ra chuyện gì sao? Tôi nhớ là vẫn còn phải quay nửa giờ nữa mà. Đúng là xảy ra chuyện. Người chủ trì cười như không cười đưa mắt nhìn cô ta, cũng không giải thích gì nhiều, lập tức xoay người đi. Lúc này nhân viên công tác trong tổ tiết mục cũng bước lên mời Lâm Ngũ Muội rời đi. Trong lòng Lâm Ngũ Muội dấy lên một loại cảm giác không tốt, sau khi ra khỏi studio, người đại diện cùng trợ lý lập tức xông tới. Làm sao vậy, a? Cô vừa định hỏi đã có chuyện gì xảy ra thì có một vật thể không rõ bay về phía mình. Lâm Gia Mỹ, cô là một người đàn bà ác độc. Lừa gạt mọi người. Vứt bỏ cha mẹ. Lòng lan dạ sói. Trên hành lang đài truyền hình có rất nhiều người, chủ yếu là nhân viên công tác của đài truyền hình. Ngoài ra còn có những người nghe tin tức nặc danh mà đến. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều có chung một mục đích, đó chính là vạch trần bộ mặt thật của Lâm Gia Mỹ. Không phải cô nói người nhà ngược đãi cô sao? Cô xem phóng viên đi về quê của cô phỏng vấn được cái gì? Cô chính là kẻ lừa đảo. Cũng công trước kia tôi thích cô như vậy, còn muốn mua thật nhiều album của cô. Một cô gái trẻ tuổi ném tờ báo đến trước mặt cô, hận không thể đập tờ báo vào mặt cô làm cô thừa nhận. Một thân mẹ già còn đang nằm viện. Cái nhà đó thật bất hạnh nên mới sinh ra loại con gái này. Người ở quê cô ta đều nói cô ta có tiếng là đồ lười, chỉ ở nhà ham ăn lười làm, sau đó còn trộm tiền trong nhà bỏ đi mất, bây giờ nổi tiếng rồi còn muốn cắn ngược cha mẹ. Có đứa con gái như vậy, thật đúng là vô phúc. Tâm địa cô ta đâu chỉ độc ác. Mấy hôm trước còn lên báo khóc lóc sướt mướt, lừa mọi người xoay mòng mòng. Bây giờ chỉ cần nhìn mặt cô ta cũng thấy ghê tởm. Phải nhanh về nhà đốt hết đống album kia. Buổi sáng tôi thấy tin tức kia liền ném hết chúng đi rồi. Nhỡ đâu rước họa vào trong nhà. Loại người này mà cũng xứng làm minh tinh. Một mảng hỗn loạn toàn tiếng mắng chửi, cho dù có được người đại diện cùng trợ lý bảo vệ nhưng Lâm Gia Mỹ vẫn không tránh khỏi bị đánh vài cái, tóc cũng đứt không ít. Thật vất vả mới về tới khách sạn, ở khách sạn cũng có không ít người nhận ra cô. Ánh mắt nhìn cô như nhìn thấy rác rưởi. Đã xảy ra chuyện gì? Bọn nói là báo gì? Quê gì? Một lúc sau khi lên phòng khách sạn Lâm Ngũ Muội sửa sang lại hình tượng chật vật của bản thân, không nhịn được hỏi người đại diện. Sắc mặt người đại diện trầm xuống, lấy một tờ báo từ trong túi ra ném xuống trước mặt cô nói, tự cô xem đi. Lâm Ngũ Muội nhặt tờ báo lên, tin tức đầu bản hôm trước đúng là của cô mà ảnh chụp trên báo đúng là ảnh mẹ hai Lâm đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Cô nhanh chóng đọc xong bài báo sau tê liệt ngã quỵ xuống đất thật lâu sau cũng không thốt lên lời nào. Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. audiotruyen.org Chương 720. Giờ phút này, cô cảm thấy bầu trời như sụp đổ, mà ở ranh giới kia, thế giới của cô cũng theo đó mà nứt toạc dập nát hoàn toàn.